One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 896. E khu mở màn, người đối với ta phụ trách. Zoro cảm thấy nực cười. Lời này hẳn là trái lại mới đúng chứ? Tùy ngươi nói như thế nào. Ngược lại, ta đối với mình việc làm cho tới bây giờ cũng sẽ không hối hận, cũng sẽ không trở thành trò đùa. Ta là nghiêm túc, từ ta gia nhập vào ngươi đoàn hải tặc cái kia một ngày bắt đầu. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, nhẹ thở ra một ngụm vành mắt. Tina phi thường nghiêm túc nói, ngươi chính là ta chọn nam nhân. Phải, thấy Tina nói như thế khí phách, nhất cử nhất động, đều tựa như ở biểu thị công khai cùng với chính mình chủ quyền. Dường như Zoro thành của nàng tư hữu vật phẩm giống nhau. Điều này làm cho Zoro cảm giác mình một chút cũng không cao hứng nổi. Cảm giác dường như biến thành nữ nhân tựa như. Cái cũng khó trách, Tina cá tính, phi thường cường thế, nàng mặc dù không thích làm nũng, cũng sẽ không động một chút là đùa giỡn tính khí. Thế nhưng, như trước phi thường cường thế, ở trước mặt nam nhân, nàng so với nam nhân càng phải nam nhân. Cộng thêm, luôn là lạnh lùng, khốc khốc ngậm thuốc lá, rất khó khiến người ta xem nàng như thành tiểu nữ nhân để đối đãi. Tina nằm ngửa ở giường đầu, một bên hút thuốc, một bên lẳng lặng nhìn Zoro. Cái kia sáng ngời đôi mắt, làm tàn thuốc giấy lên sao hỏa, lóe lên, giống như bảo thạch giống nhau, rực rỡ chợt hiện sáng, thâm thúy mê người, giống như hai uông u đầm, khiến người ta nhìn không thấu. Không biết nàng giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Mở ra hình chiếu hình ảnh, trên lôi đài trận đấu còn đang tiến hành. Lucci cùng Weibun tựa như hai đầu tranh đấu dã thú giống nhau. Trên người hắc một khối, tử nhất khối, đều mang tổn thương, cũng đều cực kỳ chật vật. Thế nhưng, trên người hai người khí thế, như trước như hừng hực hỏa diễm, ở nóng rực thiêu đốt, như trước không ai nhường ai. Kịch liệt tiếng đánh nhau, như trước bên tai không dứt. Thật có thể nói là, cờ gặp đối thủ, tương ngộ lương tài. Đánh tới trình độ này, có thể tưởng tượng, thực lực của hai người, vô cùng tiếp cận, nếu như có một bên, chiếm thượng phong, rất nhanh thì có thể phân ra thắng bại, hai người càng là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, càng không cách nào trong thời gian ngắn phân ra cao thấp, tựa như Aokiji cùng Akainu, ở băng hỏa đảo, ước chừng ác chiến 10 ngày 10 đêm, trận này quyết đấu. Kéo dài đến 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng, Lucci chỉ là thắng thảm. Weibun ầm ầm ngã xuống đất. Lucci miễn cưỡng còn đứng ở trên lôi đài. Lucci, lần đầu tiên cười vui vẻ. Cái gì? Ở băng lang đảo quan sát trận này thế kỷ đại chiến Crocodile. Nhìn trước mặt tiếp sóng hình ảnh, không khỏi lấy làm kinh hãi. Liền xì gà rớt tại trên người. Đem màu xám cho áo khoác ngoài nóng cái lỗ thủng. Crocodile cũng không có cảm thấy được. Weibun trong tay. Hắn lại quá là rõ ràng. Đây tuyệt đối là giỏi hơn thất vũ hải đỉnh điểm cường giả. Nếu như hắn bại bởi Zoro, Crocodile còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng là hắn dĩ nhiên bại bởi Rob Lucci. Chỉ là bại bởi Zoro đồng bọn. Xã trưởng, ngươi không nên quá thất vọng. Cuối cùng khu tranh đoạt, chúng ta còn có một cái tuyển thủ đâu. Miêu nhân Minro bước lên phía trước khuyên nhủ. Kuro sao? Crocodile lắc đầu, đánh lộn có thể không phải hắn am hiểu. Tuy là khu trận đấu còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng, Crocodile lại rõ ràng không hề ôm hy vọng. Lần này lôi đài tái, tân thế giới tứ hoàng đều phái tuyển thủ dự thi. Bắc ghi đoàn hải tặc đại biểu là quỷ nhân A Kim cùng tham mưu trưởng Mơ Ba. Cá sấu sa mạc đoàn hải tặc là trăm tính toán Kuro cùng tiểu bạch dâu mép Weibun. Tóc hồng đoàn hải tặc là Shin Sâu Lucky Ru cùng đá lớn tinh đạt đến. Bách thú đoàn hải tặc vỗ là biên độ sóng trái cây Anderson cùng vampire trái cây Rossini. Hơn nữa tóc hồng cùng Kaido thủ hạ đều tập trung ở sau cùng khu. Dầm dầm dầm. Lucci cả người vô lực, cũng nhịn không được nữa. Đúng lúc này, Miệng núi lửa nham tương lần nữa dâng trào lên. Luchi, chấm ngoặc kép, Weibun, chấm ngoặc kép, không ít người tất cả đều giật mình trợn to con mắt. Crocodile cũng chợt đứng thẳng người. Hắn tại phía xa băng lang đảo, ngoài tầm tay với, ngoại trừ dương mắt nhìn, thập đều làm không được đến. Luchi cùng Weibun, hai người ước chừng đổ máu 2 ngày 2 đêm. Hiện tại tất cả đều đã tiêu hao hết khí lực. Đối mặt lần nữa tuôn trào ra nham tương, bọn họ căn bản là không có cách tránh né. Tất cả mọi người đang ngơ ngác chú ý. Đột nhiên, một đạo bóng trắng như bay xông về hỏa diễm đảo. Đó là, chấm ngoặc kép, Tina nhìn bị đụng hư cửa sổ. Lại nhìn một chút bên cạnh rỗng tuếch đệm chăn. Cực kỳ hiển nhiên, mới vừa còn ngủ ở nơi này Zoro. Không thấy, Zoro cầm trong tay quỷ triệt. Năng lực phát huy đến cực hạn. Trong điện quang hỏa thạch, Zoro liền vọt vào sôi sùng sục trong nham tương. Thân thể hắn chỉ lát nữa là phải bị nham tương cắn nuốt hết. Bỗng nhiên, trên người lóe lên màu đen Busosoku. Toàn thân cao thấp, một mảnh đen nhánh. Hơn nữa, cuồn cuộn quỷ khí cũng quấn quanh ở chung quanh hắn. Busosoku cùng quỷ khí, 2 tầng bảo hộ. Nham tương rất khó thương tổn đến Zoro. Tìm được Weibun cùng Luchi. Zoro một tay một cái. Mang theo 2 người. Sau đó đem quỷ kéo dẫm ở dưới chân. Tựa như ngự kiếm phi hành tiên nhân giống nhau. Nhanh chóng chạy ra khỏi sôi sùng sục nham tương ma hải. Chỉ một lúc, đã bình an về tới đổ thuyền bên trên. Vội vã đem 2 người bỏ lại. Zoro vội vàng cũng như chạy trốn chạy. Bởi vì, hắn còn không có mặc quần áo đâu. Bất quá, bởi vì Zoro tốc độ thực sự quá nhanh. Người khác đều không thấy rõ. Chỉ cảm thấy bạch quang chợt lóe lên. Ghê tởm, thấy Luchi được cứu đi. Hắc hồ từ tức giận giận tím mặt. Chỉ kém một điểm, là hắn có thể Luchi quả thực đoạt vào tay. Không nghĩ tới, Zoro dĩ nhiên xuất thủ. Thuyền trưởng, cái tên kia rất mạnh. Ngay cả ta đều có chút sợ. Đột nhiên, Hắc hồ tử sau lưng hít rần mở miệng nói chuyện. Cái gì? Có chút sợ. Tặc ha ha ha. Ta còn tưởng rằng hắn có thể đem ngươi dọa sợ đây. Xem ra, ngươi thật sự có đánh với hắn một trận thực lực. Đó là, miễn là để cho ta ăn nham tương quả thực. Ta là có thể cùng cái tên kia thật tốt đánh một trận. Hít rần mắt lộ ra hung quang. Trong mắt lóe lên một tia là khát máu hưng phấn. Một cái hít rần, đều có cùng Zoro thực lực đánh một trận. Hắc hồ tử trong lòng mừng như điên không ngớt. Hắn biết, chính mình nhặt được bảo. Không có lại lấy được Luchi quả thực. Khó chịu trong lòng rất nhanh quét một cái sạch. Hắc hồ tử một lần nữa chui ra miệng núi lửa. Thúc giục Alice lập tức tiến hành khu tranh đoạt. Cùng phía trước 4 cái khu giống nhau. E khu cũng là cao thủ như vân. Đủ thực lực kinh người nhân vật hung ác. Tiếp đó, ta muốn long trọng cho mọi người giới thiệu quê khu tiền thủ. Một hào, là đến từ Đông Hải thưởng kim nhị người tổ. Đao thần Johnny, kiếm thánh Joseph, Alice lời còn chưa dứt. Lưỡng đạo bóng đen bằng tốc độ kinh người từ đổ thuyền vọt lên đi ra. Chỉ chốc lát võ thuật, Johnny cùng Joseph liền xuất hiện tại hỏa diễm đảo chân núi. Nhất đao nhất kiếm, đột nhiên nặng nề trùng điệp cùng một chỗ. Johnny cùng Joseph cùng kêu lên hô lớn nói, đao thần. Một đao khô thủy, kiếm thánh, một kiếm chém núi xanh. Đao kiếm kết hợp, thiên hạ nan địch, chúng ta là đến từ Đông Hải thưởng kim nhị người tổ. Trên người 2 người đều mặc áo gió. Áo gió tùy phong phiêu mở. Cũng có vẻ trên người 2 người có một phen đặc biệt ngạo thị quần hùng tư thế hào hùng. Bên trên, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt. 2 người bước đi như bay, thẳng đến miệng núi lửa chạy như bay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.